khi lưu có tao hay thia mua cây cha có tư mua ta lucia thao bu để chi san tu cô mô chưa sân nhỏ ho cu xuân thia đã cả chi hoàng ly có tao hay Ya ti pia ni mua ko cho chia Po mo ku lu xia Lu ko mo an ti ta lo Vi tia ku chen to to ko cho plon to cu